Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 909, chương 909, chiêu hà vạn pháp. Nhị Ngưu đại sự, 1, khổ sinh sơn mạch, bởi vì chân trời huyết quang lan tràn, hồng nguyệt sắp trở về, chúng sinh trong lòng ác niệm đã mất đi tự điều khiển mà bạo phát. Sở dĩ hỗn loạn ở khắp mọi nơi, sát lục, tiếp tục tiến hành, duy chỉ có tại cái này khổ sinh mạch biên giới trên núi. Có một cái nho nhỏ thổ thành, nơi này hoàn toàn như trước đây, từ đầu đến cuối đều vô cùng ôn hòa, người với người chi gian vẻ mặt tươi cười, tương hỗ không có bất kỳ địch ý nào, tràn ngập hữu ái. Cái này thổ thành bên trong cư dân có một nửa là Lý Hữu Phỉ đệ tử dưới trướng, bởi vì cảm giác được thế tử đại ái, vì vậy cam tâm tình nguyện lưu ở nơi đây, còn có một nửa tu sĩ thì là trong khoảng thời gian này theo ngoại giới đi đến. Những này kẻ ngoại lai tiến vào cái này thổ thành trước, tâm bên trong tràn ngập điên cuồng. Mà khi tiến vào về sau, cảm nhận được nơi này ôn hòa, vì vậy buông xuống ác niệm, ôm mỹ hảo, nơi này ấm áp. Chỉ có năm đó phụ vương lúc còn sống, mảnh đất này mới có tương tự không khí. Vạn tộc vui vẻ hòa thuận, đi tại náo nhiệt đầu đường. Thế tử cảm khái, một thân bạch bào minh mai công chúa mục quang rơi vào đám người chung quanh. Nhẹ gật đầu, nàng biết, thế tử là thật yêu thích nơi này. Ngũ muội trong mắt cũng hiển hiện hồi ức, cùng vô số tuế nguyệt phong ấn so sánh. Bây giờ trở lại nhân gian, cho dù đi tới chỉ là một góc chi địa, nhưng cũng vẫn như cũ để nàng âm lãnh tâm, có một chút ôn hòa. Nhưng vào lúc này, đi theo phía sau bọn họ khôi ngô thanh niên, nhịn, không được mở miệng, ca, người quản cái này gọi ấm áp, nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều có, người lực lượng tràn ngập, gió làm sao quát, thảo làm sao hoàng, đều, muốn xem ngươi tâm tình. Thế tử sắc mặt trầm xuống, không vui nhìn lão bát liếc mắt, minh mai công chúa quay đầu, mục quang trở nên lạnh, ngũ muội nơi đó nhíu mày. Đồng dạng nhìn lại, bị chính mình ba cái huynh đệ tỉ muội như vậy ngóng nhìn. Khôi ngô thanh, niên thân thể run lên, bản năng hút một cái khí, trên mặt lộ ra lấy lòng, thân thể càng là nhoáng một cái, cũng hóa thành lão đầu bộ dáng. Tốt địa phương, thật ấm áp, rất thích. Thế tử mặt không biểu tình, tiếp tục tiến lên, minh mai công chúa cùng ngũ muội thu hồi mục quang. Lão bát nhẹ nhàng thở ra, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn ra mấy cái này chúa tể tử nữ ở giữa địa vị. Minh mai công chúa địa vị cao nhất, thế tử không kém bao nhiêu, nhưng bọn hắn đều nhường ngũ công chúa. Về phần cái này vị lão bát, chấm ngoặc kép, Hứa Thanh nhớ tới trước đó thần thức chỗ nhìn đối phương bị đánh một màn. Đại khái địa vị cùng Ninh Viêm không sai biệt lắm, tại cái này nhận biết bên trong. Hứa Thanh rời bước chân một chút, đi theo tại minh mai công chúa cùng ngũ công chúa sau lưng. Cự ly hiệu thuốc càng ngày càng gần. Rất nhanh, Ngô Kiếm Vu cùng Mặc Quy lão tổ thân ảnh chiếu vào Hứa Thanh trong tầm mắt. Đối phương sáng tạo cái mới thơ từ, cũng tại thời khắc này truyền lọt vào trong tai. Thập thiên cửu địa bát phong thất hải lục đạo ngũ hành các ngươi mau mua. Thường xuyên qua lại tam đan tư thái ngũ linh lục văn trả giá không bán. Ngô Kiếm Vu thi từ. Tại thổ thành hiệu thuốc bên ngoài trong khoảng thời gian này đã đổi rất nhiều luật thể. Bây giờ càng là có khai sáng. Chấn động trường nhai. Dẫn tới không ít cư dân tiến đến mua sắm. Bên cạnh Mặc Quy lão tổ nhìn tựa như có lẽ đã nhận mệnh. Ở nơi đó buồn bực ngán ngẩm. Nhưng ở đáy lòng hắn đối với như thế nào chạy ra nơi này, từ đầu đến cuối đều đang suy nghĩ. Hắn rất cẩn thận, sở dĩ những ngày này không có hành động thiếu suy nghĩ, một mực tại quan sát, mà bây giờ hắn đã nhìn ra một chút đầu mối. Đáy lòng lần lượt phân tích, kế hoạch lúc, bỗng nhiên dư quang chú ý tới trường nhai người tới. Hắn, bản năng run run thoáng cái, lộ ra lấy lòng, vừa muốn học Ngô Kiếm Vu đi, phục thuật thi từ, có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn thấy được thế tử bên người quần áo một đen một trắng hai cái lão thái thái. Nhìn thấy cái kia bạch bào lão thái thái lúc, Mặc Quy lão tổ não hải đánh Một tiếng, lại một cái uẩn thân. Thân thể của hắn run rẩy, nội tâm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp lấy mục quang rơi vào thứ hai cái áo bào đen lão thái thái trên thân. Não hải trong nháy mắt mãnh liệt bốc lên. Đây cũng là uẩn thân. Mặc quy lão tổ mờ mịt nhìn qua tối hậu phương cái kia khôi ngô cao lớn. Lão đầu, mặc quy lão tổ hô hấp đều dừng lại một chút. Hắn cảm thấy đây hết thảy quá không chân thật, tựa như nằm mơ nhất dạng. Thậm chí hắn cho rằng, nằm mơ đều không cảm giác cái này đi huyễn tưởng. Đây hết thảy làm cho thân thể của hắn trong nháy mắt sụi lơ. Phù phù, một tiếng quỳ xuống, hắn thuận theo, trước nay chưa từng có thuận theo. Hắn giờ phút này, lại không còn bất luận cái gì muốn chạy trốn ý nghĩ. Hắn cảm thấy cái này tế nguyệt đại vực bên trong, trừ phi hồng nguyệt thần điện toàn lực ứng phó, lại hoặc là xích mẫu hàng lâm. Nếu không không có người có thể cứu mình. Vừa Ngô Kiếm Vu kinh ngạc, theo Mặc Quy lão tổ ánh mắt nhìn về phía đầu đường. Chú ý tới Hứa Thanh cùng Thế Tử lão gia ra về sau. Hắn muốn chào hỏi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy được hai cái lão thái thái cùng phía sau lão đầu. Cái này bốn cái lão gia gia lão nãi nãi cùng đi tới hình tượng. Làm cho Ngô Kiếm Vu sửng sốt một chút. Bản năng rụi rụi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm về sau. Đầu óc hắn thiên lôi liên tục. Không thể nào, chẳng lẽ, lại tới ba cái. Ngô Kiếm Vu choáng váng, không xác định chính mình suy đoán là có hay không thực. Nhưng cái này không ảnh hưởng tâm thần nhấc lên thao thiên đại sóng. Tại hắn sững sờ đứng ở nơi đó lúc, Hứa Thanh bọn người theo trước mặt hắn đi qua, cho đến lão bát đi đến bên cạnh hắn. Quét mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu oa oa, thi từ không tệ. Câu nói này rơi vào Ngô Kiếm Vu trong tai. Ở đáy lòng hắn hóa thành lôi đình. Hắn thân thể mềm nhũn, quỳ xuống đến, ngơ ngác nhìn đi vào tiệm thuốc cái này mấy thân ảnh. Đến hiện tại, hắn vẫn còn có chút vô pháp tin. Bản năng cắn thoáng cái. Đầu lưỡi, tại kia kịch liệt đau nhức bên trong thất thần nghèo túng thì thào. Đề ngữ, ta thế mà gặp được bốn cái còn sống uẩn thần. Trước mắt hình tượng, sâu sắc lạc ấn tại Ngô Kiếm Vu trong trí nhớ. Hắn, cảm thấy mình cả đời này đều không thể quên một màn này. Mà cửa hàng trong, Hứa Thanh đi vào một cái chớp mắt. Linh Nhi kinh hỉ, vừa muốn chạy tới. Có thể chú ý tới Hứa Thanh bên người thêm ra tới ba. Cái lão gia gia lão nãi nãi về sau. Nàng bước chân dừng lại. Kinh nghĩ bất, định, cái này cổ linh tộc tiểu nữ oa. Không tệ, Minh Mai công chúa nhìn về phía Linh Nhi. Trên mặt tươi cười, nàng thưởng thức cổ linh tộc chiến đấu phong cách. Trước kia cũng có, một chút cổ linh tộc hảo hữu. Đối với Linh Nhi cái này bên trong, cũng không xa lạ gì. Dù sao lúc trước Hứa Thanh giải cứu nàng thời điểm, Linh Nhi là cùng Hứa Thanh cùng một chỗ, nãi nãi hảo. Linh Nhi nghe vậy chậm rãi đi tới Hứa Thanh bên người. Lôi, kéo góc áo của hắn. Hướng về một cái khác Minh Mai công chúa khôn khéo sau mở miệng. Minh Mai công chúa trong tươi cười lộ ra một vòng hiền lành. Nhẹ gật đầu, một bên Ngũ Muội cũng nhìn ra Hứa Thanh cùng Linh Nhi quan hệ. Vì vậy biểu lộ nhu hòa rất nhiều. Lão bát càng là biết Hứa Thanh tại chính mình những huynh đệ tỉ muội này trong lòng coi trọng chính. Độ, sở dĩ ngây ngô cười lên. Cùng này đồng thời, không lông anh Vũ cũng từ hậu viện cấp tốc bay tới. Một bên bay còn một bên khóc lóc kể lể. Ra ra ngươi trở lại rồi. Ta cái này mấy ngày. Anh Vũ thân ảnh chưa kịp tới gần. Tự rát một tiếng, bị một cái đại thủ giữa không trung trong nháy mắt bắt lấy. Bắt lấy nó, là lão bát, mên bắt đầu thức tỉnh ép cấp thiên phú, rõ ràng chi nhãn. Năng lực ban, đầu chỉ là thị lực gấp bội, sẽ không cận thị, nhưng mỗi tháng lại có thể thăng cấp một lần thiên phú, từ vi mô chi nhãn, siêu thị lực, cho đến tâm, linh chi nhãn, thần bí chi nhãn, chuyện giải trí siêu ổn, mời đọc toàn dân, thức tỉnh, bắt đầu thần thoại cấp thiên phú.